Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 221, ba hạng đầy cá thể Shiny Lavita. Tranh tài ngay từ đầu, song phương thả ra Pokemon, Ngụy Lượng Hoa thả ra Squirtle, mà đối diện thì là một con Chikorita, sau đó Ngụy Lượng Hoa liền bi kịch. Mà đối diện một con cắn răng phồng lên kình công kích. Có vẻ như là đối trước đó Ngụy Lượng Hoa chế giễu khó chịu. Chính là muốn đánh trở về. Bởi vì Squirtle không chiếm cứ tốc độ ưu thế. Cho nên rất nhanh, Squirtle liền chống đỡ không nổi thua trận. Diệp Ly thấy gọi là một cái thoải mái. Lúc này nhìn ngươi còn cười được không? Vẻ mặt cầu xin hạ tràng. Đằng sau tuyển thủ lần lượt ra sân, rất mức Diệp Ly đều biết, dù sao đều là cùng một cái trường học, bất quá rất nhiều người cơ bản đều biết Diệp Ly, nhìn thấy Diệp Ly ngồi tại đội cổ động viên vị trí, đều cười đến không được. Diệp Ly nhìn thấy những cái kia người cười, trong lòng cầu nguyện bọn hắn đối diện dùng chính là sáng thế thần. Đằng sau Hạ Chí Huy, Triệu Mạn Lỵ đều nhất nhất ra sân, bất quá bọn hắn cũng không giống như Ngụy Lượng Hoa như vậy bi kịch. Đều thắng được tranh tài, Hàn Diệp Nặc là cuối cùng ra sân, nhìn thấy Diệp Ly trong mắt cũng đầy là ý cười. Bất quá Hàn Diệp Nặc rất nhẹ nhàng liền thắng được tranh tài. Trong nháy mắt hơn 3 cái tuần lễ đi qua, tân thủ bôi chính thức kết thúc, tân thủ bôi chỉ quyết ra thị quán quân. Vượt quá Diệp Ly dự liệu là, sau cùng thị quán quân lại là Tĩnh Bắc nhất Trung Trịnh Vân Dương. Chính là cái kia có được Shiny Totodile người. Hiện tại hắn Totodile đã tiến hóa thành Croconaw. Cái này 3 cái tuần lễ, Diệp Ly ngoại trừ ban ngày xem so tài. Ban đêm chính là chồng Mystery Berry. Hiện tại Mystery Berry đã đủ loại toàn bộ thế giới trò chơi. Mà trong khoảng thời gian này thế giới trò chơi kịch bản thôi động đến không nhiều. Diệp Ly chỉ đánh cái thứ 7 đạo quán, thả ra Kyogre, sau đó đi tỉnh lại Rayquaza. Đến nơi đây Diệp Ly liền dừng lại, mặc dù hắn rất muốn đi bắt Rayquaza, nhưng là thế giới trò chơi dù sao không phải thế giới hiện thực. Thế giới hiện thực bắt Pokemon có thể đánh tới mất đi năng lực chiến đấu lại bắt. Mà thế giới trò chơi Pokemon mất đi năng lực chiến đấu về sau liền biến mất. Cho nên Diệp Ly cần nghĩ kỹ kế hoạch lại bắt. Không phải đem Rayquaza đánh không có Diệp Ly muốn khóc chết. 3 cái tuần lễ, đội Rocket bên kia đã tổ chức hảo nhân thủ. Kadabra tiến hóa sinh ý cũng tiếp 5 đơn. Tiếp xuống liền chờ Diệp Ly bên này mở ra thế giới trò chơi để bọn hắn tiến vào. Hôm nay chính là hẹn xong thời gian, Diệp Ly đi vào Tĩnh Nam huyện vùng ngoại thành trong rừng rậm thả ra thế giới trò chơi chi môn. Sau đó đổi lại Giovanni quần áo, thả ra Hydreigon, rất nhanh, một đám người đi tới. Cầm đầu chính là Mã Thái cùng Lý Phú Khang, một đám người nhìn thấy Diệp Ly sau đồng thời kêu lên. Giovanni lão đại, Diệp Ly nhẹ nhàng gật đầu, đều đi vào đi. Một đám người nối đuôi nhau mà vào. Toàn bộ sau khi đi vào, Diệp Ly giữ cửa thu vào. Sau đó quay người về phòng thuê. Cách học kỳ kết thúc chỉ còn lại mấy ngày. Mấy ngày nay vừa vặn đủ Mã Thái bọn hắn bắt Pokemon. Diệp Ly sau đó phải đem Tĩnh Nam huyện sự tình xử lý xong. Sau đó về nhà, Diệp Ly một mực rất hiếu kỳ phụ mẫu thân phận. Lần này sau khi trở về hẳn là có thể công bố. Trong nháy mắt lại là 3 ngày quá khứ. Mã Thái bọn hắn thuận lợi bắt xong Pokemon. Kadabra cũng tiến hóa hoàn thành. Bởi vì lần này đều an bài bắt siêu hiếm Pokemon nguyên nhân. Cho nên lần này bắt đại bộ phận đều là Lavita, Chapin, Zerbo cùng Ran ra đến thế giới trò chơi trước đó. Mã Thái lại cho Diệp Ly 2 cái Pokebo, bên trong là 2 con Shiny Pokemon, một con Shiny Zerbo, một con Shiny Lavita. Shiny Zerbo là màu xanh đậm, cái bụng là màu vàng, cá thể cũng không tệ lắm. Sinh mệnh cá thể là đầy. La Vita cũng không tệ. Tốc độ cá thể là đầy. Trong khoảng thời gian này Mã Thái bọn hắn cũng thu tập được rất nhiều Shiny Pokemon. Bất quá đại bộ phận đều đến quái thú tổ. Chỉ có thể làm La Vita tài liệu dùng. Diệp Ly đem tài liệu cùng La Vita đẻ trứng. Cuối cùng đạt được một con ba loại đầy cá thể Shiny La Vita. Đến nơi đây không thể không ngừng. Bởi vì không có tài liệu, Diệp Ly đã nhắc nhở Mã Thái bên kia quan tâm kỹ càng Shiny Pokemon tin tức. Dù sao bất quá là cái gì Shiny Pokemon. Toàn bộ bắt lấy, thu mua, ngày mai sẽ phải trở về. Diệp Ly chuẩn bị đem Rayquaza thu phục lại trở về tốt. Dù sao trở về cũng không nhất định thuận tiện tiến vào thế giới trò chơi. Sau đó chính là Mystery Berry vấn đề. Diệp Ly lúc này đem hai Dragon mang vào thế giới trò chơi. Chuẩn bị thí nghiệm một chút Mystery Berry cùng Rare Candy khác nhau. Hai cái hiệu quả khẳng định là không giống. Đây là tất nhiên. Không phải người khác tại sao phải đem Mystery Berry làm thành Rare Candy à? Đây không phải là mù quáng làm việc nha. Đi vào thế giới trò chơi Lilycop City. Diệp Ly thả ra hai Dragon. Sau đó ném một quả Mystery Berry cho hắn. Hai Dragon ngẩng đầu một cái há mồm tiếp được. Trực tiếp nuốt xuống. Diệp Ly vươn tay đặt ở hai Dragon to lớn đầu lâu bên trên. Thuộc tính hiển hiện. Phát hiện hai Dragon cố gắng giá trị chỉ tăng 5. Đúng vậy. Mới 5 điểm, so với Mystery Berry dòng dã rút lại một nửa hiệu quả. Lần này Diệp Ly trầm tư, tiếp tục như vậy không được a. Mặc dù Mystery Berry rất nhiều, nhưng là cũng không phải như vậy tiêu hao a. Cuối cùng Diệp Ly nghĩ, vẫn là cần đem Mystery Berry làm thành Rare Candy, nhưng là Diệp Ly cũng không biết a. Xem ra chỉ có thể ra ngoài hỏi một chút Mã Thái bọn hắn. Để bọn hắn tìm một cái bồi dưỡng nhà. Nhìn xem có thể hay không làm. Trước không muốn những cái kia đi. Vẫn là bắt Rayquaza quan trọng. Diệp Ly nhảy đến hai Dragon trên thân. Hướng lên bầu trời chi trụ bay đi. Trên đường đi Diệp Ly đều đang tự hỏi bắt Rayquaza chi tiết. Phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Không thể để cho hắn chạy mất. Bắt Rayquaza chỗ khó nhiều lắm. Nếu như Celebi sẽ hypnosis liền đơn giản một chút. Nhưng là Celebi không biết a, mà lại tình huống này hạ lại không thể để Celebi dùng. Kịch độc toxic. Không phải độc chết làm sao bây giờ. Đây cũng là Diệp Ly mấy ngày nay một mực tại suy nghĩ vấn đề. Thế nào mới có thể để cho Rayquaza đứng ở nơi đó để hắn ném Master Ball? Cuối cùng Diệp Ly nghĩ ra biện pháp chính là tiêu hao Rayquaza lượng máu. Sau đó chờ nó chủ động dùng đi ngủ. Lúc này hắn lại ném Pokeball. Chỉ cần tiến vào Master Ball. Tiếp theo liền dễ làm. Sơ bộ kế hoạch là như thế này. Chi tiết đạt được thời điểm tùy cơ ứng biến. Rất nhanh. Hai Dragon bay đến mộ nước trấn trung tâm Pokemon. Mộ nước trên trấn mặt chính là bầu trời chi trụ. Diệp Ly đem Dragon Air bỏ vào trong biển. Sau đó nhảy lên. Phi không thuật chỉ có thể bay đến thành thị Pokemon trung tâm. Cho nên chỉ có thể xuống tới dùng sớp. Trên đường đi NPC Diệp Ly trước đó đến tỉnh lại Rayquaza thời điểm liền đã đánh qua. Cho nên trên đường đi rất thuận lợi liền đến bầu trời chi trụ cổng. Diệp Ly trực tiếp cưỡi lên xe đạp đi vào. Lần thứ hai bầu trời chi trụ chẳng lẽ vô số người chơi. Đã từng Diệp Ly cũng là một trong số đó. Bất quá luyện một đoạn thời gian về sau. Diệp Ly mỗi lần đều có thể rất thuận lợi đi qua. Hiện tại cũng không thắng được Diệp Ly. Bởi vì hiện tại xe đạp nhưng so sánh trong trò chơi tốt cưỡi nhiều lắm. Cho nên trên đường đi cửa ải cũng không để cho Diệp Ly phí chuyện gì. Rất nhanh liền đi tới bầu trời chi trụ tầng cao nhất. Thấy được con kia cuộn tại nơi đó lục sắc to lớn sinh vật. Rayquaza toàn bộ thân hình hiện lên hình dán hình. Toàn thân đều là lục sắc.